Ma thần thiên quân, chương 522, thần phục, góc truyện audio.com, Long tộc thiên kiêu đem thanh long lệnh ra uy hiếp thanh loan ba cái muốn bọn hắn trợ giúp bản thân đi đối phó thiên quân thế nhưng dưới ngoài ý muốn lại bị thiên quân đoạt lấy, cái này nhưng chính thiên quân cũng cảm thấy tạo hóa kỳ diệu, nếu thanh long không đưa cho sinh mệnh bản nguyên thì thiên quân cùng long tộc thiên kiêu chỉ e sẽ có một trận đánh khó lường, cho dù là thiên quân cũng khó lường được. Long tộc thiên kiêu chạy mất thì thanh loan ba cái liền cảm thấy một trận hoang đường, đường đường long tộc thiên kiêu cầm trong ta thanh long lệnh nên là tồn tại vô địch trong trường sinh bí cảnh thế nhưng mới cùng thiên quân giao thủ cài lần lại chật vật chạy trốn sợ mất mạng, bọn hắn nào còn tâm lý đánh đấm cái gì, liền muốn quay đầu đào tẩu, cả ba liền lập tức tách ra đám tích thiền. Các hạ rốt cục là ai? Thanh loan ánh mắt điên cuồng biến đổi nhìn thiên quân nghi vấn. Long tộc thiên kiêu thì thôi, thiên quân lại cũng có thể điều khiển thanh long lệnh. Cái này đối với những sinh vật sinh tồn trong trường sinh bí cảnh chính là đại sát khí, rơi vào tay ai thì kẻ đó chính là kẻ nắm quyền sinh sát trong trường sinh bí cảnh này. Thanh Loan không thể không cẩn thận. Ha ha, Thanh Loan ngươi bây giờ biết sợ. Vũ Thiên Quân các hạ chính là người sẽ giúp chúng ta đem các ngươi chém giết. Tích Thiền cười lớn nói. Long tộc thiên kiêu thôi động thanh long lệnh tạo ra chấn áp lực lượng so với thiên quân còn muốn mạnh mẽ hơn nhiều, nếu bị để mắt đến thì cho dù là Tích Thiền nó cũng khó lòng tránh thoát, còn may là bị thiên quân đoạt lấy, thủ đoạn này khiến cho nó đối với thiên quân càng thêm kính sợ, cái này tu giả chỉ có đại thánh cảnh nhưng thực lực mạnh mẽ vượt xa tu vi rất nhiều. Các hạ đi đến thánh dược viên này mục đích chủ yếu nhất cũng chỉ là thu lấy thánh dược mà thôi, chúng ta nguyện ý đăng lên tất cả thánh dược trong chỗ sơn mạch của bọn ta, thậm chí giang lên toàn bộ thánh dược trong thánh dược viên, chỉ mong các hạ bỏ qua cho bọn ta. Thanh Loan nhưng không để ý đến Tích Thiền khiêu khích mà nhìn sang thiên quân đầy chấm chú nói. Chu Vũ cùng Sư Minh cho dù linh trí không đạt được như Tích Thiền ba cái nhưng cũng không phải kẻ ngốc, đều biểu thị đồng ý với Thanh Loan ý định. Hai khả năng, thần phục hoặc chết. Thiên quân hai mắt khẽ híp lạnh lẽo nói, cầm trong tay thanh long lệnh thiên quân cũng hiểu được vật này bản chất không biết long tộc đại năng như thế nào lại có thể chém ra một chút bản nguyên của trường sinh bí cảnh, sau đó trải qua tế luyện mà hình thành, vật này bản chất chính là sinh mệnh bản nguyên sau khi độ qua đại viên mãn cho kiếp của thanh long thủy tổ, vì lẽ đó nên thiên quân mới có thể đem nó câu đến tay. Có thể nói trên đời này ngoài thanh long thủy tổ ra thì không có ai có thể điều động được thanh long lệnh mạnh mẽ hơn hắn, có vật này trong tay cộng thêm thủ đoạn của bản thân, đã không có bất kỳ kẻ nào có thể là đối thủ của hắn rồi. Ngươi, Thanh Loan, Chu Vũ, Sư Minh đều không nói nên thời, hai mắt hung quang lóe lên nhưng cũng không dám làm ra hành động ngu ngốc gì, long tộc thiên kiêu vận dụng thanh long lệnh thậm chí đã có thể uy hiếp đến tính mệnh của bọn hắn, thiên quân nhìn một cái liền biết được có khả năng vận dụng thanh long lệnh càng thêm mạnh mẽ, bọn hắn khó mà chống lại, huống chi còn có Tích Thiền, Viên Ngân cùng Ngưu Ma đứng bên kia nhìn chằm chằm. Tên kia nói không sai, trường sinh bí cảnh này là thuộc long tộc chính là bản thân các ngươi cũng thuộc long. Góc truyện audio.com, tộc ta cùng vị kia có sâu xa liên hệ nên mới có thể khu động thanh long lệnh. Ta chỉ cần các ngươi tại trong trường sinh bí cảnh nghe lệnh ta, sau khi ta đi ra trường sinh bí cảnh liền không có chuyện. Thiên quân tung tung thanh long lệnh nhàn nhạt nói. Cái gì, ngươi cùng vị kia có liên hệ? Thanh Loan nghe vậy thì thân hình chấn động mạnh khiếp sợ nhìn thiên quân. Chính như Viên Ngân cũng kinh hãi vội hỏi. Vũ Thiên Quân các hạ cùng vị kia có liên hệ? Đến tầng thứ của bọn hắn cơ hồ đã là đỉnh điểm trong trường sinh bí cảnh thế nhưng bọn hắn ở cấp độ này cũng biết được trường sinh bí cảnh có quy tắc, bọn hắn đến hư vô cảnh giai đoạn thứ tư đã là cực hạn, đã không có khả năng tăng lên, tất cả nhưng là do vị kia trường sinh bí cảnh chủ nhân chân chính Thanh Long Thủy Tổ. Đúng thế, thiên quân cũng không có lý do gì giấu giếm lạnh nhạt gật đầu. Ta thần phục, Thanh Loan lập tức dứt khoát nói, chỉ cầu ngươi mang ta đi ta trường sinh bí cảnh. Biến hóa nhanh chóng lập tức khiến cho ở đây ngoại trừ Viên Ngân ra thì không có cái nào hiểu. Bốn cái hung thú nhưng đều kinh ngạc nhìn sang Thanh Loan, cái này biến hóa cũng quá nhanh đi. Chúng ta hung thú tại trường sinh bí cảnh cũng chính là tại trong lao tù, hư vô cảnh giai đoạn thứ tư đã là cực hạn, cơ bản là không có biện pháp tăng lên nữa, nếu Vũ Thiên Quân các hạ có thể đem bọn ta ra ngoài, ta cùng nguyện ý thần phục tôn ngươi làm chủ. Viên Ngân cũng gật đầu nói. Ngắn gọn giải thích nhưng Tích Thiền mấy cái còn lại lập tức minh bạch nhìn về phía thiên quân ánh mắt cũng đều biến hóa rõ ràng, thậm chí đầu còn cúi xuống thấp một chút. Ồ, thiên quân kinh ngạc nhưng cũng liền hiểu trường sinh bí cảnh này đúng là vô cùng cường đại nhưng nó quy tắc vẫn thiếu thốn vô cùng, cơ bản là không đủ cho hung thú tu luyện đến tầng thứ cao hơn hư vô cảnh giai đoạn thứ tư. Thanh Loan cùng Viên Ngân nhưng đã đạt đến tầng thứ này, vì lẽ đó bọn hắn đều cấp thiết tìm cách rời khỏi trường sinh bí cảnh, thiên quân nhưng là một cái cơ hội vô cùng to lớn, bọn hắn làm sao có thể bỏ qua. Tốt, chuyện này quyết định như thế. Thiên quân gật đầu nói. không công nhận được 6 tôn hung thú hư vô cảnh giai đoạn thứ 4 làm thủ hạ hắn không nhận mới lạ, về phần thanh long hủy tổ kia thì chỉ có thể xin lỗi chút rồi, đối phương thời gian này chắc đang bận rộn chuyển hóa lực lượng chuẩn bị cho trùng sinh, đến khi thành công thì thiên quân từ lâu đã đi ra trường sinh bí cảnh rồi, muốn nói cũng muộn, sự tính nhưng là ván đã đóng thuyền. Đương nhiên còn có một vấn đề nữa, đó là lừa dối trường sinh bí cảnh quy tắc. Thiên quân dự định đem 6 tôn hung thú này phong ấn lại bỏ vào thể nội thế giới, tin tưởng sẽ có thể an toàn mang bọn hắn đi ra. Chủ nhân, Thanh Loan cùng Viên Ngân lập tức cúi thấp đầu trầm thấp nói. Bọn hắn phảng phất bỏ qua cái kia kiêu ngạo, thật tâm đầu phục vào dưới trướng của thiên quân. Tiếp đó Tích Thiền, Ngưu Ma, Sư Minh, Chu Vũ cũng đều gật đầu cúi thấp mình thần phục thiên quân, tôn hắn làm chủ. Tốt, thiên quân cười, bất quá ta cũng cần nói thẳng, ta tại trường sinh bí cảnh có thể đơn giản khống chế các ngươi, thế nhưng khi đi ra trường sinh bí cảnh lại khác, việc xấu nói trước ta sẽ đánh lạc ấn linh hồn ấn ký lên các ngươi, chỉ cần các ngươi nguyện ý làm việc cho ta thì ngày sau giải trừ cũng không phải không được. Hắn chợt nghiêm đi QJSC5AA nghị nói, sau đó liền bổ sung. Nếu không, các ngươi cũng quên đi, hắn không, gocchuyenaudio.com. Thể không làm chuyện này, tuy rằng khi đi ra trường sinh bí cảnh hắn cũng không sợ mấy cái hung thú này, thế nhưng nếu đối phương bỏ chạy thì thiên quân cũng bó tay, hắn cũng không ngu ngốc đi cứu ra mấy cái bạch nhãn lang. 6 cái hung thú ánh mắt khẽ biến, hơi có chút dãy rủa nhưng cũng liền chấp nhận xuống, đem sinh tử cho kẻ khác nắm đúng là không được thoải mái, nhưng nếu xét cho cùng lúc này sinh tử của bọn hắn đều bị nắm trong tay thanh long thủy tổ, nhận thiên quân khống chế cũng không khác nhiều, mà lại có cơ hội đi ra trường sinh bí cảnh đi đến tầng thứ cao hơn thiên địa, cái này nhưng có lợi hơn nhiều, huống chi thiên quân đã nói sẽ có cơ hội giải trừ đây, bọn nó lập tức liền làm ra quyết định. Vù, vù, 6 tôn hung thú mở ra linh hồn chi hải của mình, thiên quân cũng không khách khí, lập tức đánh ra 6 đạo ấn ký in lên trán của 6 tôn hung thú linh hồn, sinh tử của bọn hắn liền bị nắm trong tay của thiên quân. Chủ nhân, 6 tôn hung thú cúi thấp người trầm hô một tiếng đồng thanh. Ha ha, đi theo ta, các ngươi chắc chắn sẽ không hối hận. Thiên quân cười lớn nói, trước thu thập tất cả thánh dược đến đây, sau đó ta sẽ có phân phó khác. Lúc này thánh dược trong thánh dược viên đều là của hắn, đã không cần để ý trước kia hợp tác. Chủ nhân, vậy con đàn của chúng ta, Thanh Loan nghi hoặc, bọn hắn đi theo thiên quân thì những hung thú dưới trướng của bọn hắn liền có chút loạn đi. Các ngươi cố gắng sắp xếp lại đi, ta chỉ có thể mang lên các ngươi, những kẻ khác liền không được. Thiên quân lắc đầu nói. Nếu thu tất cả hung thú trong thánh dược viên nhét vào trong túi thì đây chính là một cỗ quân đội khổng lồ, chính là thiên quân hắn cũng động tâm, thế nhưng làm như vậy chỉ e thanh long thủy tổ cũng muốn cùng hắn liều mạng, tốt nhất là quên đi. 6 tôn hung thú đáp ứng một tiếng thì đồng thời biến mất, dĩ nhiên là chạy đi thu hoạch thánh dược cùng với sắp xếp xuống, bọn nó đều rất muốn nhanh chóng đi ra trường sinh bí cảnh đây, đều gấp rút hoàn thành. Đại khái cũng là 50 vạn cây thánh dược đi, thiên quân nhìn 6 tôn hung thú rời đi thì cười híp mắt nói. Số lượng này đủ để thần địa điên cuồng đi, còn có 10 ngày ta có thể làm được một số chuyện đi. Nói đoạn hắn liền nhắm mắt lại, hắn để bọn kia 10 ngày vơ vét thánh dược, 10 ngày này hắn cũng không nên uổng phí. Tâm thần lập tức chìm vào thể nội thế giới, hắn hiện tại muốn cảm ngộ hư vô chi lực. Ông, ô, thế giới thụ phía trên trôi nổi 3 đạo hư vô chi lực đang tỏa ra khủng bố bá động, một đạo yếu nhất là từ chém giết hung thú hư vô cảnh giai đoạn thứ 3 thu được, 2 đạo còn lại đều là từ 2 tôn hung thú hư vô cảnh giai đoạn thứ 4, dư thừa để thiên quân lĩnh ngộ, diễn sinh ra hư vô chi lực trong thể nội thế giới đi. Lần trước cảm ngộ hư vô chi lực đoạt được từ thiên đạo hóa thân kia, thiên quân xem như đã chạm đến hư vô chi lực cánh cửa, hắn có cảm giác lần này cảm nhận liền có thể lĩnh ngộ thành công, hắn cách hư vô cảnh càng lúc càng gần. Ai, vẫn là thời gian tu hành của ta không dài. Thiên quân nhẹ thở ra một hơi, tâm thân liền chìm vào đạo hư vô chi lực mà hắn chém giết ma lâm thu được, muốn lĩnh ngộ nhanh nhất liền từ đạo hư vô chi lực cường đại này. Ông, thiên quân liền có cảm giác như chìm vào hư vô thế giới, xung quanh cái gì cũng không tồn tại, chỉ là trống rỗng, thế nhưng trống rỗng này lại cất chứa lấy đủ loại. gocchuyenaudio.com, biến hóa huyền diệu đến khó tin, dần dần hắn chìm đắm trong đó quên đi thời gian cũng ngoại giới, thiên không nơi hắn đứng các loại lực lượng không chịu khống chế bắt đầu dũng động lan tràn, vạn thải hào quang chiếu rọi một vùng thiên địa rất nhanh liền kinh động đến hung thú trong thanh loan sơn mạch, một loại khủng bố đạo vận lan tràn đem hư không xoắn nát, thiên quân thân hình cũng chìm mất trong đó. Nếu không phải thanh loan hạ lệnh không cho hung thú đến gần chỗ này thì đã có không ít hư vô cảnh hung thú đến đây tìm hiểu. giác, giác, Thiên Quân chìm trong lĩnh ngộ quên đi thời gian thì một lúc kia, bên tai hắn truyền đến tiếng dạn vỡ, đạo hư vô chi lực mà hắn cảm ngộ tan nát, hư vô chi lực nhưng lại bị hắn vô tình hút lấy, biến thành bản thân hắn một bộ phận, đồng thời với đó Thiên Quân bản thể cũng mở ra hai mắt sáng láng mà rõ ràng, khóe miệng khẽ câu lên. Ta hiểu được, Thiên Quân cười cười, hư vô vốn cũng không phải hư vô, nó vốn là hiện hữu, chủ là bị thế giới lực che đi, nếu nói như thân thể của ta thì hư vô chi lực trình là khung xương, thế giới chi lực liền là da thịt, thông thường da thịt che đi khung xương, đánh tan da thịt sẽ xuất hiện khung xương. Hắn khẽ lẩm bẩm, thông thường sờ đến đều là da thịt, muốn chạm đến tầng thứ sâu hơn thì cần đến năng lực lớn hơn, diễn sinh ra hư vô cùng thế, đem 9 tiểu thế giới va chạm sinh ra hư vô cũng thế, phải đến tầng thứ nhất định mới có thể sinh ra hư vô, như vậy thì thái sơ sinh linh con đường cũng không phải mạnh nhất, cả hai là như nhau, chỉ khác thái sơ sinh linh tu luyện sẽ sáng tạo ra hư vô thuần túy, tu giả thông thường nếu không có đại cơ duyên rất khó có thể làm được, nếu có kẻ nào hiểu được hư vô chân chính thì cho dù tu hành theo con đường nào cũng đều thu được kết quả như nhau. Hắn đã hiểu hư vô chi lực bản chất, việc diễn sinh đi ra nó đã không phải chuyện gì khó khăn. Xuất hiện cho ta, Thiên Quân mang những lý giải này thẩm thấu thể nội thế giới, khu động nó vận chuyển nhất thời từng tiếng ông. Ông, vang vọng, bản nguyên chi hải bắt đầu sao động, thể nội thế giới ngoài thế giới lực ra thì một loại khí lưu đen kịt bắt đầu thành hình, đây đương nhiên chính là hư vô chi lực. Vô cùng mạnh mẽ hư vô chi lực. Suy, suy, phốc, thế nhưng ngay khi hư vô chi lực thành hình, bắt đầu điên cuồng diễn hóa thì thể nội thế giới chợt rung động mãnh liệt, hư vô chi lực vừa mới hình thành lại như yếu ớt vô lực lập tức vỡ tan biến mất, thể nội thế giới liền trở lại như ban đầu, tràn ngập thế giới lực, dĩ nhiên là không có chút nào hư vô chi lực, bản nguyên chi hải cũng yên tĩnh lại. Hô, Thiên Quân chán dịn ra mồ hôi, thở nhẹ một tiếng, ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, tại trong minh minh như có tồn tại ngăn hắn đột phá hư vô cảnh, ngay tại lúc hắn diễn sinh đi ra hư vô chi lực thì tu vi cũng bắt đầu nhúc nhích, thế nhưng ngay khi tu vi của hắn bị cưỡng ép đỉnh chỉ tăng lên thì hư vô chi lực cũng bị đánh tán. Chậc, xem ra vẫn cần đến hai tên kia đồng thời đột phá cùng ta mới được. Thiên Quân nhưng không có thất vọng mà cười khổ nói, tại trong hư thiên bí cảnh hắn đã biết đến điều này rồi, tam thể nhưng cần cùng lúc đột phá mới có thể thành công được, từ lúc hắn vào trường sinh bí cảnh đã không có khả năng liên hệ thần ma nhị thể, không biết bọn hắn tu vi đã đạt tầng thứ nào, có lẽ cũng gần đại thánh đỉnh phong đi. Ha, bọn hắn đến rồi, sau đó hắn ánh mắt, góc chuyện audio.com, chuyển ra xung quanh tích thiền 6 cái đã quay lại, không những thế giống như đang đợi hắn. Sửa soạn một chút, Thiên Quân thu lại lực lượng bước ra hư không loạn lưu, mỉm cười nói. Các ngươi đã xong, vâng, 6 tôn hung thú lập tức cúi đầu nói. Dĩ nhiên là thu lấy thánh dược cùng sắp xếp thủ hạ sự tình. Ta tu hành bao lâu rồi? Hắn lại hỏi, quả thực là không có để ý thời gian nha, chỉ như cái chớp mắt mà thôi. Chủ nhân đã tu hành 18 ngày. Viên Ngân cúi đầu nói. Ồ, Thiên Quân kinh ngạc, đã xong thì lên đường. Hắn phất tay quay đầu nói, hướng đi kia nhưng là muốn đi ra thánh dược viên. Chủ nhân muốn đi đâu? Vẫn là Viên Ngân nói. Dung hồn địa, ta sắp chết rồi, nóng quá, ốm rồi, tác giả, Đế Thanh Cách Chương.